Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trường Hành, sao vậy? An Ca Nhi hồi thần, buông lược, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nói với tướng công. Ta với Lan Ý có chút mâu thuẫn. Ta sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Ngô Trường Hành, hắn sớm biết ngươi là tẩu tử hắn. Chưa từng nói gì, ngươi cũng đừng lo. Lan Ý là người hiểu chuyện. An Ca Nhi khẽ đáp một tiếng. Ngón tay Ngô Trường Hành có vết chai mỏng. Chạm khẽ bên hông An Ca Nhi. Ánh mắt đen trầm chớp khẽ. An Ca Nhi thổi tắt nến. Chui vào lòng hắn. Ngươi là ca ca. Ngươi phải điều hòa mối quan hệ giữa ta và Lan Ý. Câu nói này còn mang chút mệnh lệnh và làm nũng. Ngô Trường Hành ừ một tiếng. Nắm tay An Ca Nhi đặt lên ngực mình. Khi nhỏ, ngươi với Lan Ý cãi nhau. Ca ngươi còn tìm ta đánh nhau. Ta cũng đâu đánh lại. An Ca Nhi giận. Đó là các ngươi đối lý. Nghĩ đến chuyện trước kia Lan Ý từng viết thư nhắc nhở. Cuối cùng lại là Ngô Trường Hành cứu mình. An Ca Nhi cũng không còn quá khó chịu. Chuyện đã lâu, hắn cũng nên buông xuống. Sau khi thành thân với Ngô Trường Hành, hắn đã khoan dung hơn với Ngô Lan Ý. Dù sao hắn cũng là làm tẩu tử người ta, mà lại được Lan Ý và Trịnh Sơn Từ cứu một mạng. Không còn gì đáng oán trách, chỉ là nghĩ đến việc phải lấy thân phận tẩu tử gặp lại Lan Ý, An Ca Nhi vẫn thấy có phần không tự nhiên. Ngô Trường Hành ghé sát tai hắn thì thầm. Trịnh phủ buổi tối, cả nhà ăn cơm xong cùng nhau ra ngoài dạo. Ngô Lan Ý trong tay có tiền, lại không keo kiệt, rất nhanh. Các cửa hàng lớn trong kinh đều biết Ngô Lan Ý đã trở về. Hắn dẫn cả nhà tới Kim Y Các, mua cho mỗi người một bộ y phục mới. Quan trọng nhất là mua cho chính mình. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang nhìn cảnh đêm kinh thành, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Kinh thành cửa hiệu san sát, đèn đuốc sáng trưng, sân khấu, đài hát, vũ nữ nhảy múa trên cổ sơn. Người chen vai nối gót trên đường, ai nấy y phục đủ sắc màu, trang dung diễm lệ, dáng người thướt tha, tựa như bước vào một vở diễn lớn nơi sân khấu rực rỡ. Trịnh Thanh Âm vốn tưởng ban ngày đã đủ náo nhiệt, không ngờ buổi tối còn sôi động hơn. Trịnh Sơn Thành do chân chưa lành nên ở nhà, nhiều hơn còn nhỏ, đông người chen chúc, sợ bị lạc nên cũng ở nhà cùng phụ thân. Lâm Ca Nhi đi cạnh Ngô Lan Ý trò chuyện. Ngô Lan Ý vung tay mua đủ thứ. Kinh thành đẹp thật. Trịnh Phu Lang cười nói. Đến kinh thành một chuyến, cũng coi như mở mang tầm mắt. Nếu chỉ có hai người ông và Trịnh Phu, nhất định sẽ thấy tự ti. Nhưng nay trong nhà có người xuất sắc, được Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý dẫn đi, trong lòng cũng yên tâm, không thấy thua kém ai. Trịnh Thanh Âm và Lâm Ca Nhi từng ở Tân Phụng huyện rèn luyện. Nay đến kinh thành cũng thích nghi tốt. Trịnh Thanh Âm có tiền, còn mua đồ ăn vặt cho cả nhà. Lâm Ca Nhi ăn bánh gạo chiên và bánh rán. Có vẽ đường kia, Trịnh Thanh Âm vui vẻ nói. Trịnh Sơn Từ chọn một con hổ con. Trịnh Thanh Âm mua hạt dẻ rang đường cho Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang. Cha, a cha. Hai người thử xem mùi vị này. Trịnh Phu Lang nhận lấy, chia cùng Trịnh Phụ. Ngô Lan thích ăn thịt, mua trà bông, đút cho Trịnh Sơn Từ ăn. Sau đó mua cho cả nhà đồ ăn vặt đủ loại, ăn đến no căng. Khắp nơi đèn lồng sáng trưng, còn có nha dịch tuần tra mang theo đao kiếm. Kinh thành từng xảy ra vài vụ MUSH và C ướp bê óc, nên phòng vệ rất nghiêm ngặt. Đang ăn thịt bò, Trịnh Sơn Từ thấy chỗ kia có bán tranh chữ, bèn ghé qua xem, nhưng không thấy gì đặc biệt nên rời mắt. Trịnh huynh, một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Lan Ý, ngươi trở lại sao không tìm ta? Có phải quên ta rồi không? Giọng Lữ Cẩm vang đến. Hắn kéo tay Ngô Lan Ý, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chiều ta mới về, vừa ghé hầu phủ thăm A Cha, xong về phủ nghỉ, tối nay dẫn cả nhà ra dạo, tính mai sẽ tìm ngươi. Ngô Lan Yến nhét một miếng trà bông vào miệng Lữ Cẩm, mong hắn đừng nói thêm nữa. Bị cho ăn, Lữ Cẩm cũng không trách nữa. Ngô Lan Yến mời hắn cùng đi dạo, tiện giới thiệu Trịnh Phụ, Trịnh Phu Lang, Đại Tẩu và Tiểu Đệ. Đây là bạn tốt của ta từ nhỏ đến lớn. Lữ Cẩm Ca Nhi là con nhà Lại Bộ Thị Lang, tướng công hắn là Hình Bộ Lang Trung. Lữ Cẩm lễ phép chào hỏi, giọng nói ôn hòa, không ra vẻ. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang vừa nghe hắn là Thị Lang gia Ca Nhi, ánh mắt lập tức thay đổi, thầm nghĩ, nhị con dâu là Hầu Phủ Ca Nhi, người quen biết quả nhiên không tầm thường. Thôi Tự Kỳ cũng nhận ra Trịnh Sơn Từ, cười nói, Trịnh huynh, 3 năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Thôi huynh, Trịnh Sơn Từ chắp tay, Thôi Tự Kỳ và Lữ Cẩm thành thân. Hắn không hề nhắc gì về tinh khí Ngô Lan Ý, dẫu biết không dễ hầu hạ. Dù sao Lữ Cẩm và Ngô Lan Ý thân thiết, vài lời dù thật cũng không nên nói ra. Ngươi đi 3 năm, bệ hạ còn 2 lần ban khen, Trịnh huynh quả là bản lĩnh, tự mình từ nơi xa trở về, nhậm chức hộ bộ. Thôi Tự Kỳ rất bội phục Trịnh Sơn Từ, một người bị điều về nơi xa xôi, vẫn có thể đạt được thành tích nổi bật, không uổng 3 năm rèn giũa. Hắn vốn là nhị giáp tiến sĩ, được tự chọn nhiệm sở nên chọn Hình Bộ, ban đầu làm chủ sự chính lục phẩm, sau có thành tích thì thăng lên chính ngũ phẩm lang trung. Tuổi còn trẻ đã thành danh, ở kinh thành, có người dựa vào thế lực gia tộc, nhưng cũng có người như Thôi Tử Kỳ, vừa có bối cảnh vừa có thực lực, thành công là điều đương nhiên, về sau chúng ta nên thường xuyên qua lại. Thôi Tự Kỳ cười nói, hào sảng thân thiện. Trịnh Sơn Từ cười nói, vậy sau này ta thường xuyên đến cửa quấy giày Thôi huynh, đó là lẽ đương nhiên, hôm nào cùng uống rượu, chỉ là phải uống ít thôi, phù lang ta không cho ta uống nhiều. Thôi Tự Kỳ cười. Trịnh Sơn Từ không ngờ Thôi Tự Kỳ lại vì Lữ Cẩm mà kiềm chế tửu lượng, hắn từng nghe người ta đồn Thôi Tự Kỳ trước đêm thi đình còn uống đến say mềm, hôm sau vẫn đi thi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện triều chính, đặc biệt Thôi Tự Kỳ còn kể cho Trịnh Sơn Từ nghe một số việc liên quan đến hộ bộ. Trịnh Sơn Từ cảm kích vô cùng mới trở lại kinh thành, còn chưa kịp nắm rõ tình hình triều cục, nhờ lời của Thôi Tự Kỳ mà hắn phần nào đã có đầu mối. Sắc trời không còn sớm, Trịnh Sơn Từ cáo từ, mọi người cũng lần lượt tản đi. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang dạo phố cao hứng, tối về phủ liền đi nghỉ. Họ cảm thán, kinh thành thật tốt, bữa tối ăn nào là gà vịt thịt cá, còn có cả canh bồ câu, vị ngon ngọt chưa từng có. Cơm trắng mềm dẻo lại mang theo vị ngọt dịu, một chén cơm có thể ăn đến sạch sẽ. Phòng bếp còn quan tâm đến khẩu vị của họ, trên bàn toàn là món thanh đạm bổ dưỡng, ăn xong lại được mang tới một đĩa đào mật, cắt sẵn thành từng miếng nhỏ vừa miệng, giường nệm mềm mại, nằm xuống như lún trong bông, người như được du ngủ. Trịnh Phụ lại ngủ không quen, ông vốn quen nằm giường cứng, nằm xuống cảm giác như mất xương sống, cứ thấy thiếu thiếu gì đó ở lưng. Buổi tối, do uống quá nhiều canh bổ, hai người rõ ràng rất mệt mà vẫn tỉnh táo. Họ nằm trò chuyện đủ thứ, chuyện trong thôn, ba đứa con trai, đứa cháu nhỏ, cả Lâm Ca Nhi và Ngô Lan Ý. Trịnh Sơn Từ thổi tắt đèn, vừa nằm xuống là ngủ. Về kinh thành chưa được nghỉ ngơi, lại bận đi hầu phủ, giờ toàn thân rã rời, dính gối là chìm vào giấc ngủ. Ngô Lan Ý còn đầy tinh lực, ôm Trịnh Sơn Từ, nghịch tóc hắn. Trịnh Sơn Từ, chuyện mua nhà ta đã nói với cha, mai ta đi hỏi kết quả. Không có tiếng đáp lại, Ngô Lan Ý nghiêng đầu, dưới ánh trăng thấy nam nhân đã ngủ say. Hắn khẽ khàng, ngủ nhanh vậy à, hắn nhìn gương mặt Trịnh Sơn Từ, hàng mi dài cong cong, liền đưa tay vuốt thử như đang nghịch bàn chải nhỏ. Một lát sau, hắn cũng dần ngủ, nghe tiếng tim đập của Trịnh Sơn từ mà an tâm. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn từ dậy sớm, đã đến lại bộ lấy quan phục và quan ấn trở về. Khi Ngu Lan ức tỉnh, mở tủ lấy y phục liền thấy bộ quan bào mới đã treo sẵn. Hắn dụi mắt nhìn lại một bộ quan bào màu đỏ, trước kia chỉ có bộ xanh, cúi đầu nhìn kỹ còn thấy cả quan ủng, trên kệ phía trên quả nhiên có mũ quan và đai lưng. Hắn thở ra một hơi, Trịnh Sơn từ làm việc thật nhanh, Kim Vân bưng bữa sáng vào, Ngô Lan ý dùng xong rồi ra ngoài, mới vừa bước ra sân, liền thấy Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang đã dậy từ lâu. Đang tản bộ trong vườn, Ngô Lan ý thấy vậy liền ngượng, bước nhẹ nhàng, rụt cổ rón rén chạy mất mặt trời lên cao như thế rồi mà hắn mới dậy. Thật mất mặt, Kim Vân, Trịnh Sơn từ đâu rồi? Đại nhân đang uống trà trong đình. Ngô Lan ý đi gọi Trịnh Sơn từ cùng đến hầu phủ. Trịnh Sơn từ gật đầu, đi theo, lần này đến, Ngô Lan ý liền chạm mặt An Ca Nhi. Cả người hắn khựng lại, nói, tẩu tử, Trịnh Sơn từ nhận ra sự biến hóa nơi Ngô Lan ý. Khó hiểu nhìn hắn một cái, rồi cũng lễ phép chào. Tẩu tử, An Ca Nhi gật đầu, A Cha còn đang ở hoa viên, đã cho người đi gọi, hai người cứ ngồi uống trà trước. An Ca Nhi nhấp một ngụm trà. Sơn Từ, lễ vật hôm qua ngươi tặng ta rất thích, cảm ơn ngươi. Trịnh Sơn Từ cười, ta không hiểu chọn châm, là Lan Ý chọn giúp đại tẩu đó. An Ca Nhi vốn là muốn cảm ơn Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ là nam nhân, tất nhiên không dành chọn châm. Hắn liền nhìn sang, cảm ơn ngươi, Lan Ý. Ngô Lan Ý nhún vai, ta thấy là mẫu mới, Ca Nhi ai cũng sẽ thích, không cần khách khí, nói vậy nghe xa lạ. Ngô Lan ý ngẩng đầu nhìn An Ca Nhi, gương mặt người đối diện nhu mỹ, cử chỉ đoan trang, ánh mắt ôn hòa mang ý cười, có phong thái thế gia rõ rệt. Ngô Lan ý, Ngô Phu Lang tới, thấy hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ, hai đứa tới thật đúng lúc. Bảo phòng bếp làm thêm vài món hai đứa thích. Ngô Phu Lang cười, sai người đi dặn dò. Trịnh Sơn Từ thấy họ có điều muốn nói riêng, liền đứng lên, A Cha, con thấy hoa viên phong cảnh đẹp, đi ra ngoài đình ngồi một lát. Ngô Phu Lang vui vẻ, đi đi, ta sai mang trà nóng và điểm tâm qua, phong cảnh cũng tốt thật, nên thưởng thức. Trịnh Sơn Từ vừa đi, Ngô Phu Lang liền vội hỏi, Sơn Từ đối xử với con thế nào? Ngô Lan ý cúi đầu thẹn thùng, rất tốt, 3 năm rồi sao còn chưa có con? Con đưa Sơn Từ đi khám chưa? Ngô Phu Lang lo lắng, Lan ý và nhị con rể đều còn trẻ, sao 3 năm rồi vẫn chưa có hài tử? Khi xưa, ông gả cho Trường Dương Hầu chưa đầy 1 năm đã sinh ra Ngô Trường Hành. Ngô Lan lý nhí, thuận theo tự nhiên, thân thể chúng con đều tốt. Nói xong, còn liếc sang An Ca Nhi, mặt ửng đỏ. An Ca Nhi thấy Ngô Lan ý biết ngượng ngùng như vậy, trong lòng hiểu rõ đứa nhỏ này đúng là thật lòng với Trịnh Sơn Từ. Hắn cười nói hùa theo, A Cha, Sơn Từ và Lan ý đã về rồi, có ngài ở đây, cháu ngoại tự nhiên sẽ đến. Ngô Phu Lang cười, ý ngươi là ta còn lợi hại hơn cả Tống Tử Quan Âm à? Ngô Lan ý phụ hòa, A Cha dĩ nhiên hơn Tống Tử nương nương, con thoát không khỏi lòng bàn tay ngài, biết nói lời hay để hống ta vui. Ngô Phu Lang bật cười, hai đứa hòa thuận như vậy ta cũng vui. An Ca Nhi và Ngô Lan ý liếc nhìn nhau mỉm cười. Ngô Phu Lang nhớ đến hai lá bùa từng xin, nói, ta đi tìm phù chú mang về cho hai con, là cao tăng chùa Hộ Quốc Khai Quang đó, mỗi đứa giữ một cái để bình an. Ông vừa rời đi, trong chính đường chỉ còn lại hai người. An Nhi mở lời, hai người mới về, nếu có việc gì cần giúp, cứ nói với ta, dù sao ta cũng là tẩu tử ngươi. Ngô Lan ý khẽ gật đầu, tay vẫn nghịch kim tua. Tua đó là đại ca ngươi chọn ở tiệm, ta chỉ giúp hắn lựa kiểu. Hắn nói ngươi thích đồ lộng lẫy, ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi. Cách chương.